Nghịch Thiên Hành tập 219. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Nhưng sau khi quan sát kỹ, hắn phát hiện mỗi nhát kiếm chỉ có thể để lại vết thương cực nhỏ, bề mặt thân thể như nước chảy nhanh chóng khôi phục lại ký ức nguyên kim. Sắc mặt của Dương Nguyên Thư trầm xuống, hắn không rõ vật liệu chính xác là gì, nhưng ít nhất có chứa vật liệu quý hiếm với khả năng khôi phục cực mạnh. Dù Hồ Lô Tiểu Kim Cương không quá mạnh, nhưng cứ đánh mãi thế này, đến bao giờ mới xong? Cùng lúc đó, hai thi thể còn lại cũng bất ngờ xuất hiện, chia nhau tấn công Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi, 15 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bắn ra khỏi cơ thể, kết thành kiếm trận trên không trung, lập tức vây quanh hai thi thể. Kiếm khí lẫm liệt lan tỏa, vô số quy tắc kiếm đạo hiện lên trong kiếm trận, như một kiếm lao lung. Vô số kiếm ý xuyên suốt tạo thành vạn kiếm chỉ thế chém xuống hai thi thể. Dương Nguyên Thư kinh hãi, từ đầu đến giờ, người trước mắt không chiêu nào không phải thần thông kinh thiên, huyền khí khiến người ta khiếp sợ. Hơn nữa hắn còn có thể tiến vào vũ địa, nhìn ra sức thực của đối phương, lại còn biết đến Vi Thanh, kẻ cực kỳ bí ẩn. Thân phận Lý Vân Tiêu khiến hắn ớn lạnh, sát ý dâng lên mãnh liệt. Không Mục Kiệt chưa chết, lại kết mình với Vi Thanh, trộm thi thể thánh địa, lèn vào vũ địa để cướp sườn lòng. Bất kể tin nào trong đó truyền ra đều gây nên chấn động kinh thiên. Dù thế nào nhất định phải diệt kẻ này. Hắn vận chuyển thần niệm, tăng cường lực lượng cho hai thi thể. Một trong số đó nắm chặt năm ngón tay, quyền đầu phát ra âm thanh cốt minh, tựa như dòng nguyệt quang tuôn trào, ẩn chứa quyền uy kinh người. Con ngươi của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, tập trung nhìn vào quyền đầu kia, sắc mặt nghiêm trọng, quyền chấn thiên hạ. Một tiếng trống như lòng ngầm vang lên, người kia tung quyền chấn động bát phương. 15 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lập tức trùng lên ong ong, dường như không thể chống đỡ nổi. Hơn nữa, các thanh kiếm đều là do tâm thần Lý Vân Tiêu tế luyện, bị lực lượng cường đại chấn động phản vệ trở lại, khiến sắc mặt của hắn tái nhợt, thương thế trong cơ thể lại bị dẫn động. Hắn cắn răng chịu đựng nội thương, quyết đến trong tay biến hóa. Dưới thần vi dưới chân ầm ầm bay lên, tỏa ra lực lượng thế giới, ép về phía kiếm trận. Đồng thời Lý Vân Tiêu vận dụng toàn lực, từ bi tâm phóng ra ba thành Bắc Thiên Hàn tình kiếm nữa, bắn vào trận đồ. Kiếm trận lập tức được tăng cường, 18 kiếm kết thành một bức vạn kiếm đồ to lớn, hóa thành một thanh cự kiếm lăng không chém xuống. Dưới thần bi với lực lượng thế giới kết hợp cùng kiếm uy của vạn kiếm đồ, lập tức ngăn chặn quyền uy mạnh mẽ kia, như cơn lốc cắt qua da thịt, chém thẳng về phía hai thi thể trong trận. Dương Nguyên Thử thất kinh, vội tăng cường thần niệm, kích thích tiềm lực hai cỗ thi thể đến cực hạn. Chương 1884. Bên trong hai cỗ thi thể truyền đến âm thanh như biển rộng mênh mông, uy thế lan tỏa như sắp tràn ra khỏi không gian. Bên ngoài phần da thi thể đột nhiên sùng huyết, dần dần tái sinh, ngay cả khuôn mặt xám trắng cũng thoáng thêm sắc hồng tươi. Dương Nguyên Thử hai mắt đỏ ngầu, nét mặt hiện rõ giận dữ. Đây là chiều cuối của luyện thi thuật, con bài chưa lật, một thứ phản chiếu quá khứ. Nó có thể hy sinh thi thể để hồi phục tối đa công lực lúc còn sống. Bốn phía không ai không thấy động tĩnh. Vì chiêu này sau khi thi triển, hai thi thể sẽ không thể tiến thêm. Dù uy lực có mạnh đến đâu cũng không thể thành vi thêm. Quyền chấn thiên hạ, kiếm phệ bát phương. Quyền và kiếm cùng bộc phát sức mạnh lớn kinh người, kết thành trận kiếm ràng buộc. Lực lượng bùng nổ, vũ trụ dường như chấn động, vạn kiếm đồ và giới thần bi đều bị chôn vùi trong biển lực. Bên trong huyệt mộ chấn động dữ dội, đất đá rung chuyển. Lý Vân Tiêu cũng bị ảnh hưởng, địa tầng bị nghiền nát, hắn vọt lên thiên không. Không tốt rồi. Dương Nguyên Thư giật mình kinh hãi. Hắn chỉ nghĩ tới việc diệt Lý Vân Tiêu mà quên mất sự nguy hiểm nơi này. Ngay khi quyền và kiếm oanh nổ, sức nóng và long uy tràn ngập bốn phía. Mấy tia quang mang lóe lên rồi tụ đến, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn về bên trong hố sâu. Trước đó là mặt đất bằng phẳng, giờ được bổ ra thành hố sâu lớn. Bên trong vệt vết tích chiến đấu ngổn ngang, địa tầng hóa bột mịn, không còn bóng người nào. Một số long vệ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt phun lửa giận dữ. Người đứng đầu sắc mặt càng lạnh, ánh mắt nhuốm xanh như có hỏa diễm mờ ánh vàng, tức giận nói: Tìm người. Dạ. Bọn họ lập tức tản ra theo các hướng. Ngay khi họ xuất hiện, chỉ trong vài nhịp thở, người lọt vào vũ địa ắt không thể rời đi quá xa. Chỉ còn hai người đứng trước hố sâu, im lặng nhìn xuống. Người đứng đầu mặt như xương, giọng lạnh lùng. Vạn năm qua, chưa từng xảy ra chuyện như thế này. Ở trong tay của ta còn xuất hiện sự kiện này. Bất luận là ai, thế lực từ đâu đều phải tiêu diệt. Từ khi thành lập đến nay, vũ địa từng bị xâm phạm vài lần. Nhưng lịch sử trải dài hàng vạn năm mới lặp lại. Bên cạnh một nữ nhân thanh y trang nghiêm nói. Trước khi vạn nước mưa tuôn vào, Nghiễm Quyền đi điều tra, nhưng không trở về. Người lãnh đạo nam tử trầm mặc, lại giận dữ. Tại sao không nói sớm? Nữ nhân nguyện quỳ xuống, lo sợ. Lòng thủ. Trước đây, vũ địa vẫn bình an vô sự, không ai đề phòng nghi vấn. Ta còn tưởng Nghiễm Quyền chỉ lưu lại lâu. Chờ lâu không về mới nghi ngờ đi điều tra. Không ngờ đã xảy ra chuyện. Lòng thủ sắc mặt lạnh xuống dằn giọng. Ta sẽ xử lý sau. Bây giờ phân tán, truy tung. Vâng. Nữ nhân run rẩy không dám nói thêm. Chốc lát sau, lòng vệ tản ra rồi hội tụ trở lại. Ai nấy đều trầm trọng. Lòng thủ phẫn nộ. Có phát hiện gì chưa? Mọi người cúi đầu xuống xấu hổ. Một người nói. Dưới lòng tức có thể cảm nhận. Nhưng hai người kia rõ ràng không hề đơn giản. Lòng thủ tức giận nói. Muốn cào nhau nói mãi à? Người có thể để lọt vào vũ địa, làm sao dễ bị phát hiện? Nghiệm biển, ai là tổ tiên trong huyền động này? Thành nhìn nữ tử trả lời. Là ba vị kim long tổ, cách đây 7 vạn năm đã phá tử hải. Long thủ sắc mặt u ám. Đương nhiên là họ. Vậy người đột nhập chắc hẳn đến vị kim cốt rồi. Nhưng tại sao hắn lại biết vị trí ba vị tổ tiên này? Vũ địa có hàng ngàn huyệt mộ, thậm chí ta cũng không nắm hết. Làm sao người ngoài lại biết được? Mọi người lặng thinh, ý niệm xấu lóe lên. Nghiệm Yên run run. Long thủ, có khả năng là nội phản trong long vệ không? Bọn họ đều suy nghĩ đúng. Long tộc tự cao lắm, long vệ càng có cảm giác vinh dự vô biên. Long thủ nhìn mỗi người, ta hy vọng là không phải vậy. Nếu không ta nhất định lột ra rút gần kẻ đó. Người tươi sống lấy phách của hắn mà luyện đan. Mọi người nghe xong đều rùng mình. Bây giờ không phải lúc. Nghiệm Yên nói. Long thủ, tình hình rất kỳ lạ. Nếu người kia lèn vào trộm kìm cốt thì chỉ cần lấy đi mà chẳng phải chiến đấu. Ở đây rõ ràng có hai người tranh đấu, lại đều cực mạnh nữa. Một người nói, không phải là Nghiễm Quyền phát hiện rồi mới xảy ra chiến đấu sao? Long thủ lắc đầu. Không phải khí tức của Nghiễm Quyền, chắc chắn là người ngoại tộc. Hắn đột nhập còn không chỉ có một, xác định có chiến đấu ở bên dưới nên mới ảnh hưởng đến chúng ta. Ánh mắt của hắn quét qua xung quanh. Ta tin hai người kia chưa rời đi xa, chỉ là dùng chiêu kín đáo ẩn nấp. Mọi người tản ra bốn phía, nếu có động tĩnh, tóm lấy ngay. Nghiệm Yên, người đi mở quan thiên kính, dùng đó chiếu rọi phạm vi này, ta muốn xem hắn mặt mũi ra sao. Nghiệm Yên đáp giả rồi hóa thành đạo quang mạc, biến mất. Bỗng Lý Vân Tiểu sắc mặt tái nhợt, khoe miệng rỉ máu. Dưới uy lực quyền kiếm của hai thân thể, công kích và phòng thủ của hắn đều tan vỡ. Thân thể của hắn càng lúc càng tàn vỡ. Chương 1885. May mắn là hắn thân thể cực kỳ cường hãn, đồng thời hấp thu đại lượng công kích, liên tục tự chữa trị, giờ mới ổn định được vết thương. Và không tỏa có thể lâu dài nằm trong hư không. Nhưng bọn long vệ nói dùng quan thiên kính để phát hiện ra hắn. Nếu hắn bị dò ra tọa độ, lần này thật sự nguy hiểm lớn. Bọn họ nhất định sẽ xé hắn thành từng mảnh. Không nói đến chúng, toàn là cửu tình vụ đấy. Chỉ riêng tên long thủ trên người đã tỏa ra khí tức khiến hắn khó thở. Ngay cả khi ẩn trong giới thần bi, hắn cũng có thể bị xuyên qua trụy sát ngay. Hắn nhìn qua lớp lớp không gian do tìm dấu tích của Dương Nguyên Thực, lập tức thi triển đồng thuật bao vây tinh thần xung quanh, nhưng hoàn toàn không thể bóng dáng đối phương. Hắn chắc rằng Dương Nguyên Thư vẫn đang ở gần, nhưng biết cách ẩn hình. Thêm vào chiếc áo choàng xám kia đầy bí ẩn này đã bị hắn một kiếm phá hủy. Có lẽ đối phương có thêm ảo pháp khác. Chợt một cảm giác bất an trào dâng trong tâm, sát đầu tê dại, tựa như hàng vạn con kiến đang bò, tử vong nguy hiểm lập tức đến gần. Một luồng lực lớn vọt qua hư vô, lao thẳng đến gần hắn. Lý Vân Tiểu vừa kinh ngạc, quả thực long thủ vừa phát chiêu, xác định chính xác vị trí của hắn. Thật không ngờ, người đủ gan làm vậy, còn dám rình mò. Long thủ cười lạnh. Vừa nghe trong hư không có người rình, liền bắn ra chiêu sát thủ, nghiền nát nhiều tầng không gian. Không trung bị đánh vòng một lớp đen, giữa hư không xuất hiện tia tiên huyết đỏ thẫm, nhưng không thấy bóng dáng kẻ trúng chiêu. Long thủ sắc mặt lạnh đi, lộ vẻ chấn động, mặt giáp sát ý. Quả nhiên là có người. Đám long vệ cũng giật mình, dù theo dõi tinh thần vẫn không thấy gì. Một người run rẩy hỏi, làm sao hắn thoát khỏi tay long thủ được? Long thủ sợ hãi nói, mà nãy có một lực lượng mà ta không thấy, hắn nhất định đã chạy mất, giờ không còn tung tích gì nữa. Sắc mặt của hắn lạnh lẽo nói tiếp, muốn chạy thì cứ chạy, để ta xem ngươi trốn được bao lâu. Bọn long vệ còn lại sắc mặt nghiêm trọng, càng thêm cảnh giác. Họ hợp lực phong tỏa cả trăm dặm không gian. Trong phá không tỏa, Lý Vân Tiêu vẫn thu hết khí tức, nhưng thân thể càng lúc càng rã rời, tiền huyết phun ra từng ngụm lớn. Trước đó hắn đã vận dụng huyệt đồng thần kỹ, xoa đi hơn phân nửa uy lực truy sát của một chiêu long thủ, khiến chủ hư không lệch vị trí, nhờ đó mới thoát được một mạng. Nhưng chiêu thức của long thủ thật phi phàm, vẫn có phần trúng vào cơ thể hắn, làm vết thương trước đây bị xé nát hoàn toàn. Giờ hắn gần như mất hết chiến lực. Nếu quan thiên kính tìm ra tọa độ, hắn chắc chắn phải chết. Diệp Phàm, tình huống này có thể phá không rời đi. Hắn truyền âm hỏi. Diệp Phàm lập tức nhận ra tình hình ngoài kia, cau mày nói. Rời khỏi phá không tọa chắc chắn làm được. Nhưng đặc á trì chủ ứng lực quá mạnh. Dùng một ngày chắc chắn sẽ bị phát hiện. Không còn thời gian nữa. Lý Vân Tiêu thở dài. Diệp Phàm nói ra tình huống, hắn hiểu. Chỉ vì Nguyên Đông trộm nhìn, đối phương đã phát hiện động tĩnh. Đừng nói đến việc vận chiếc tàu huyền khí mạnh như vậy, chỉ cần nháy mắt thôi cũng có thể bị phản kích mà diệt thân. Bạn ấy may mắn mà sớm cảm nhận được sinh tử, nếu không thần kỹ cũng không cứu nổi. Lực lượng của long thủ kia còn mạnh hơn cả Nghiễm Hiền. Giờ hắn chỉ cầu quan thiên kính không soi chiếu đến chỗ mình. Lý Vân Tiêu biết nói nhiều cũng vô ích, không dám dùng huyệt đồng thêm lần nào, càng người tĩnh lại, tâm thần tập trung. Một lát sau, bầu trời bỗng mở ra một tia sáng bình minh. Ánh mây tàn, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, khắp đại địa một mảnh tương hoa. Lý Vân Tiêu sắc mặt biến đổi, cảm giác bất an trở lại. Quan thiên kính là vật tâm phán mạnh mẽ, có thể soi thấu vạn vật trong ngũ hành. Giờ ánh sáng chiếu xuống không thể che giấu. Khắp đại địa hiện lên dải quầng sáng nhìn lên trời. Giữa mây mờ ẩn hiện một mặt kính lớn, bốn màu tinh anh chuyển động như mặt trời rực rỡ. Cái dãy núi dưới kính chợt tàn lụi, đại địa yên ắng đến nỗi không nghe nổi tiếng động. Long thủ và các long vệ sắc mặt đều biến sắc, kinh hãi không thôi. Một người run rẩy nói, quan thiên kính, thế mà không tìm ra gì ư? Đầy... Long thủ cũng vô cùng khó xử, không tin nổi. Trong hư không, Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại toàn thân hắn bị một lớp sương mỏng bao phủ, trở nên mông lung. Quan thiên kính chiếu xuống, nhưng ánh sáng bị thủy nguyên thiên nhiên đều chiết xạ, tạo hiệu ứng phản xạ. Từ ngoài nhìn vào như là xuyên thấu, nhưng thực ra bên trong giấu những lăng kính nhỏ bao quanh hắn, khiến cho kính quang nặng nề mà phản ánh ngược lại, người ngoài có thấy cũng chỉ như không thấy gì. Bọn long vệ ngây cả người, hoài nghi không biết xử lý sao. Một thời gian sau, bản thân của Nghiệm Yên bay tới, cũng rụng rời nói, trong quan thiên kính không nhìn thấy ai. Sắc mặt của hắn còn khó coi hơn bọn họ. Quan thiên kính có thể soi thấu ngũ hành mọi thứ, nhưng không thấy gì thì chỉ có hai khả năng. Một là kính quang không chiếu tới nơi đó, khả năng này rất hiếm. Hai là người đó đã ở bên dưới kính, còn đã bị che mắt chúng ta, chỉ là chúng ta không nhận ra thôi. Che mắt sao? Một long vệ cau mày. Lý Vân Tiêu cũng híp mắt, bắt đầu tự hỏi, Dương Nguyên Thương đang ẩn trong đâu? Chương 1886. Ẩn thân thuật của hắn may nhờ ngưng tụ trong thủy nguyên để tạo thành lăng kính phản xạ ánh sáng. Nếu mà dùng nước thường thì sớm đã bị xuyên thấu từ lâu. Dương Nguyên Thư không có khả năng như vậy, tất nhiên vẫn có thủ pháp khác. Hắn nghĩ ngợi một lúc mà không ra, liền ngừng suy tính, nhắm mắt tu dưỡng. Chỉ cần thương thế có thể hồi phục, vẫn còn hy vọng chạy được. Nghiệm Yên chợt nhớ ra điều gì, lại nói, đúng rồi Long Thủ đại nhân, ta vừa mới kiểm tra lệnh bài mạng của Nghiễm Quyền. Tuy cường độ sinh mệnh rất yếu, nhưng đốt cháy rất dữ, chứng tỏ hắn chưa chết, chắc đã bị đối phương phong ấn rồi. Long Thủ ngẩng mặt nhìn lên trời chậm rãi nói, lần này kèn lẻn vào có thực lực phức tạp, khả năng dùng bí pháp cực mạnh hoặc huyền khí ẩn thân. đồng thời còn dùng huyền tương tuyệt sát chi trận phong tỏa. Năm người chia làm hai tổ, thay phiên trấn giữ, quyết không để chúng chạy thoát. Năm long vệ đồng loạt hét to, khuôn mặt ai cũng rực lên hận ý. Đây là sỉ nhục với bọn họ. Người canh giữ long tộc, họ khát khao kéo được kẻ xâm nhập ra tra khảo rồi bẻ xương. Long thủ vừa hạ lệnh đã biến mất khỏi chỗ ngồi. Nghiệm Yên cùng với năm long vệ đứng dậy chia tổ ngay tức thì. Mười cương giả xuất trận. Ngay sau đó, người ở hai cánh canh gác vô cùng mạnh mẽ, cần còn lại rời đi. Lý Vân Tiêu quan sát kỹ, trong năm người ở lại có một người đặt cửu tinh trùng giải vũ đế, bốn người còn lại cùng lực lượng với Nghiễm Quyền. Họ ngồi xếp bằng bốn góc, bày ngũ hành chi thế để mà phong ấn không gian. Không bao lâu sau, Nghiễm Yên và ba cường giả khác quay lại, mang theo huyền khí, bày trận hoàn chỉnh rồi rời đi. Huyền tương tuyệt sát chi trận mang sát khí nặng nề, hiếm thấy khiến cho Lý Vân Tiêu nhíu mày. Dù bị thương nặng, hắn không vội, không có quan thiên kính chiếu vào, chỉ cần sở hữu phá không toa là có thể ẩn mình. Cứ chờ một lúc rồi hồi phục là tính. Vấn đề là Dương Quyên Thư đang ẩn thân ở đâu? Điều này khiến cho hắn cực kỳ tò mò. Muốn an toàn rời đi, cần phải mượn đao của Dương Quyên Thư để phá tan trấn trận. Nhưng Dương Quyên Thư vốn dĩ thực lực không yếu, tâm trí cao sâu, không phải dễ lợi dụng. Lý Vân Tiêu yên lặng hồi phục trong phá không toa. Một luồng thần thức từ trong giới thần bi hiện hóa, hiện hình bên cạnh Nghiễm Quyền. Lúc này Nghiễm Quyền đã hồi phục hơn nửa thương thế. Sau chuỗi biến cố cũng hiểu rõ phần nào tình hình của bản thân. Lý Vân Tiêu xuất hiện khiến hắn giật mình, giận dữ, gằn giọng mắng. Ngươi là ai? Dám động tới Thủy Long Tổ Tiên và Hám Long Truy. Mau trả lại, nếu không ngươi sẽ chết không nghi ngờ gì đâu. Giọng nói của hắn không còn như trước kia, đã chuyển sang ý ủy hiếp. Lý Vân Tiêu nhếch mép nói, bọn lão đại đã phát hiện ra ngươi rồi. Hắn tóm tắt tình hình bên ngoài, ánh mắt đảo qua nhìn Nghiễm Quyền, nhìn sắc mặt hắn thay đổi. Nghiễm Quyền bắt đầu sửng sốt, sau đó nổi giận đứng lên. Lần này ngươi thật sự không còn đường sống đâu. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên sát quang, đáp lại, nếu ta không có đường sống, ngươi nghĩ ta có để ngươi sống không? Nghiễm Quyền run cả người, cảnh giác cao độ, nghiến răng nói, đừng tưởng ta đứng ở đây là mềm yếu, có thể bị người xoa tay xoa chân. Trong tay của hắn ánh sáng nguy hiểm hiện lên, chiến phủ lóe lên sát khí, sẵn sàng chiến đấu. Lý Vân Tiêu im lặng lắc đầu, bỗng không gian bên cạnh xoắn lại, một đạo quang hoa lóe lên hiện lên người Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn sắc mặt bình tĩnh nói, ta đã rõ mọi chuyện, có thể bắt đầu được chưa? Nghiễm Quyền hoàng sợ cảnh giác quát, người định làm gì? Chiến phủ của hắn phát ra sát lực, lực lượng cực mạnh tỏa ra, cửu thiên đế khí trỗi dậy. Lý Vân Tiêu vỗ vai Viên Cao Hàn, ta định nhờ người trợ giúp chút, nhưng trong bộ dạng là không thể rồi. Vậy ta và Cao Hàn huynh sẽ phong ấn thần thức của hắn, biến hắn thành cái xác không có hồn, sai dùng theo ý của mình. Thêm một cửu tình vũ đế vào tay ta làm tay sai, tỷ lệ chạy thoát càng cao hơn. Nghiễm Quyền nghe đến đây giận dữ thét lên, người dám! Nhưng lời của hắn bị chặn lại bởi Viên Cao Hàn. Đừng có ví lời với hắn nữa. Vũ điện là nơi kỳ bí, ta và ngươi liên thủ thu hồi hồn phách của hắn, lấy làm tư liệu luyện chế sau này. Lý Vân Tiêu gật đầu. Chính xác, nếu nơi này thật sự có Thủy Long chi khu, ta rất muốn khám phá nó. Cao Hàn huynh đợi một lát, ta sẽ phong ấn thần thức của hắn trước rồi mới làm tiếp. Nghiễm Quyền hoảng hốt giờ chiến phủ phòng vệ, lùi lại vài trăm trượng như khiếp sợ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười bước tới. Đột nhiên giọng nói vang lên giữa không gian. Để ta thử xem, vừa rồi có chút tiến bộ, đang tìm người luyện tập. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên ngạc nhiên, thoáng nở nụ cười đáp. Người cũng đột phá rồi, sau này càng thêm tự tin. Hắn vừa nói dứt thì âm thanh truyền trực tiếp là tân thần. Trên người tân thần hoàn toàn không có dấu hiệu nguyên lực, trạng thái nội liễm. Hai tay khoanh trước ngực khẽ cười nói. Sự thần bí đúng là đời tốt. Tài nguyên dồi dào hơn Đông Hải rất nhiều, cuối cùng để ta đột phá lá chắn rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu nghiêm túc. Mọi tài nguyên để các người tận hưởng thôi. Hàm Không Đảo trận vừa rồi thu hoạch cũng lớn. Hơn nữa, người có thiên phú cường thân thể. Nếu không đột phá, không thể đồng hành cùng ta tận hưởng thoải mái. Tân thần mỉm cười nói. Đừng có nói như vậy, người khác sẽ tủi thần đấy. Lý Vân Tiêu nói tiếp. Bảo vệ hắn đi, tranh thủ thời gian. ta lo chuyện chẳng lành có thể xảy ra. Hiện tại vẫn chưa nắm chắc được hết mọi tình huống đâu. Chương 1887. Tân thần cười lớn một tiếng, toàn thân bạo phát từng đạo kim quang, song quyền nắm chặt, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát, ép cho không khí xung quanh liên tục phát nổ. Trên thân thể của hắn hiện ra những đường cong kim sắc giăng khắp nơi, ngưng tụ thành từng vòng trận pháp hình tròn chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, không ngừng nâng cao sức mạnh của thân thể. Một sức mạnh khổng lồ từ cơ thể tân thần tuôn ra, khí tức trực tiếp đột phá đến cảnh giới cửu tinh phủ đấy. Lý Vân Tiêu chăm chú quan sát, đây hoàn toàn là sức mạnh nhục thân, lại có thể xung thẳng lên cửu tinh, đúng là hiếm thấy. Trên người tân thần, năm luồng lực lượng nguồn suối xoay tròn không ngừng, tỏa ra khí tức kinh người. Tân thần bóp chặt nắm đấm, cười dữ tợn, cả người bắn thẳng ra ngoài, tung một quyền đánh tới. Kiếm quyền vẫn bất động, mắt nhìn chăm chú hừ lạnh nói, vừa mới đột phá cửu tinh mà thôi, không biết sống chết. Hắn nâng chiến phủ lên, thét lên một tiếng rồi chém xuống. Phủ mang phá không, trực tiếp xé rách không gian tạo thành một khe nứt màu đen, chém thẳng vào tân thần. Tân thần tung quyền oanh xuống, trực tiếp đánh nát khe nứt màu đen kia, hóa thành vô số khe hở nhỏ. Cả người bắn ra, lăng không một bước, thoáng cái đã áp sát, lại một lần nữa tung xong quyền. Sắc mặt của Nghiễm Quyền biến đổi, lập tức giải phóng chiến phủ, khiến cho thể tích tăng lên mấy lần, đường ngang chắn trước người để đón đỡ. Quyền phong pha chạm với thân phủ, vô số kim sắc đường tuyến bắn ra từ thân thể tân thần, phóng lên trời rồi ngưng tụ thành một trận đồ, trong đó dị tượng xuất hiện. Một vầng mặt trời chói lọi hiện lên từ trận đồ. Thân thể của tân thần như hòa vào ánh mặt trời, tỏa ra dương khí cực mạnh. Song quyền của hắn cũng đỏ rực như lửa, thiêu đốt thân phủ, khiến bề mặt bắt đầu bốc khói trắng. Nghiễm Quyền hoảng hốt, hai mắt trợn tròn. Một luồng long tức mãnh liệt từ lỗ mũi của hắn phun ra, toàn thân trong nháy mắt lòng khóa, lực lượng chiến phủ lập tức đẩy ngược song quyền lại. Dần dần một bóng long ảnh hiện lên trên không, cùng với mặt trời chói chang tranh nhau chiếu sáng. Khóa phụ truy nhật, long ban hổ phục. Hai người đồng thời thét lớn, khí thế lại tiếp tục tăng vọt. Mặt trời chói chang và long ảnh ăn mòn lẫn nhau, hai luồng lực lượng cực hạn lấy hai người làm trung tâm, phát tán ra bốn phía, phá tan bầu trời, không ngừng vỡ vụn. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hàn đứng quan chiến ở không xa. Vô số lực lượng kinh khủng xuyên qua hai người, nhưng không thể gây tổn thương gì. Viên Cao Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể cứng đối cứng với cửu tinh long tộc sao? Lý Vân Tiêu cười, Cao Hàn huynh nghĩ hai người này ai sẽ thắng? Viên Cao Hàn trầm ngâm một lát, nhìn rồi nói, cửu tinh thân thể và cửu tinh long tộc so với võ giả bình thường đều có ưu thế bẩm sinh rất mạnh, nhất thời cũng khó phần thắng bại. Hắn lại nói thêm, kết quả phải dựa vào tu vi thực tế của hai người. Dù là cùng cửu tinh sơ cấp, chênh lệch vẫn có thể rất lớn. Thứ nữa là phụ thuộc vào huyết mạch long tộc, phải xem sức mạnh huyết mạch hắn mạnh đến đâu. Lý Vân Tiểu nói, Cao Hàn huynh quả nhiên là nhìn thấu, ta đoán hai người này nhất thời chưa thể phân thắng bại. Nghiễm Quyền có huyết mạch rất mạnh, lại đã bước vào cửu tinh vũ đế từ lâu, khống chế quy tắc cửu tinh chắc chắn mạnh hơn tân thần. Nhưng tân thần kia là trí cường thân thể đấy. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên hàn quang, lại nói, nếu hắn mở đủ bát môn, thân thể thanh thánh chẳng phải là kế tục ngạo trưởng không sao? Thân thể thanh thánh? Viên Cao Hàn mỉm cười, từ cổ chí kim có biết bao nhiêu thân thể, người đạt đại thành hiếm như lồng phượng sừng lân, tu luyện nhục thân càng đi càng khó, so với võ đạo còn gian nan gấp trăm lần. Đó là con đường hiểm lộ thông thiên. Nghe vậy Lý Vân Tiêu lại hỏi, Cao Hàn huynh dường như có rất nhiều nghiên cứu. Viên Cao Hàn hơi biến sắc, hiện chút cảnh giác cười nhạt, Vân Tiêu huynh lại muốn moi chuyện của ta sao? Lý Vân Tiêu cười ha ha, giữa ta và ngươi còn có gì phải giấu, lời nói khách sáo chẳng phải quá tổn thương cảm tình à? Viên Cao Hàn sắc mặt trầm xuống hừ lạnh, cảm tình à? Chờ ngươi thả ta ra, cho ta xong hồn hợp nhất, lúc đó bản tôn sẽ tự tới cùng ngươi nói chuyện cảm tình. Lý Vân Tiểu nói, sẽ có ngày đó thôi, nhưng trước hết ta phải an toàn trở lại đại lục đã. Nếu lần này ta chết, e rằng Cao Hàn huynh cũng không dễ toàn thấy đâu. Sắc mặt của Viên Cao Hàn hơi co giật, bất mãn nói, với tính cách của ngươi, sớm muộn gì cũng chết, hay là để ta xin Công Dương đại nhân hỗ trợ. Chỉ cần thuyết phục được Trác Thanh Phàm đi một chuyến mới có thể an toàn đưa ngươi rời đi. Lý Vân Tiểu nói, Người nghĩ Trác Thanh Phàm là người đáng tin sao? Hơn nữa nếu Đông Hải phát hiện có thế lực thánh vực lẻn vào vũ địa, chiến sự giữa hai tộc sẽ không bao giờ kết thúc đâu. Hắn nhìn viên Cao Hàn một lúc, chậm rãi nói: Còn có một chuyện thú vị hơn nữa, ta đã nghĩ con nên nói cho huynh biết hay không? Viên Cao Hàn hừ lạnh: Cái miệng ở trên mặt Vân Tiêu huynh, muốn nói hay không thì tùy huynh. Lý Vân Tiêu nói: Người có biết tại sao ta lại bị Long Vệ phát hiện không? Viên Cao Hàn vẻ mặt bình thản, mặt hơi khép, tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn lắng tai nghe. Lý Vân Tiêu mỉm cười vung tay, ảnh tượng của Dương Quyền Thư lập tức hiện lên trong hư không. Cao Hàn huynh có nhận ra người này không? Viên Cao Hàn nhìn một lúc lại nói: Không nhận ra. Lý Vân Tiêu nói: Huynh nhìn kỹ lại đi. Hắn vận chuyển tâm niệm, hình ảnh bắt đầu chuyển động, cảnh tượng trong Long Mộ hiện ra, tái hiện toàn bộ quá trình trước đó. Ở cách đó không xa, Tân Thần bằng kiếm quyền vẫn đang ác chiến, chiêu thức kịch liệt, đất trời tan vỡ. Nhưng hai người lại không để ý, chỉ chăm chú nhìn hình ảnh Dương Nguyên Thư. Chẳng qua bao lâu, cảnh tượng đột nhiên chậm lại, như bị cố định, điều chỉnh tốc độ. Trước mặt Dương Nguyên Thư xuất hiện ba cỗ quan tài tinh xảo sơn màu đỏ. Chương 1888, Viên Cao Hàn toàn thân chấn động, ánh mắt lóe lên sát khí, kinh hãi nói: Đây là... Lý Vân Tiêu cười nói: Cao Hàn huynh không phải muốn xem đánh nhau sao? Sao lúc này lại cổ vũ dữ vậy? Viên Cao Hàn không để ý lời châm biếm, ánh mắt dán chặt vào bức ảnh ba quan tài. Hàn khí từ đó phát tán vô biên, bàn tay siết chặt. Lý Vân Tiêu thấu hiểu, biết Viên Cao Hàn đã nhận ra thân phận của ba người trong quan tài. Nếu là hắn, cũng sẽ có phản ứng tương tự. Ảnh tượng dần lùi xuống, ba quan tài né mở, gương mặt của ba người Quan Viêm lộ ra. Viên Cao Hàn thất kinh hô: À, là ai? Người này là ai? Hắn sắc mặt dữ tợn, run rẩy dữ dội. Khi thi thể bắt đầu thi triển tuyệt học, cuối cùng công kích Lý Vân Tiêu, sắc mặt của hắn tái mét. Lý Vân Tiêu phẩy tay xóa tan ảnh tượng, khẽ cười: Cao Hàn huynh lớn tuổi vậy rồi, có gì chưa từng thấy đâu mà phải nổi giận. Viên Cao Hàn âm trầm đáp: Thanh vực mộ địa được bảo vệ cực kỳ kiên cố, người thường không thể dễ dàng đột nhập. Lý Vân Tiêu nói: Đó là luyện thi thuật lợi hại, đâu thể coi thường. Thế giới có nhiều thứ vượt ngoài suy tính của ta. Ánh mắt của Viên Cao Hàn đầy khó hẳn, sau đó trầm tư suy nghĩ. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt như phun ra lửa, nhìn thẳng vào Lý Vân Tiêu gằn từng chữ: Người biết họ là ai phải không? Lý Vân Tiêu ngạc nhiên: Cao Hàn huynh sao lại gợi chuyện này lên? Ý là người kia tiết lộ tổ môn sao? Viên Cao Hàn lạnh lùng: Đừng có giả bộ, coi ta là cổ phi dương hay sao? Thế gian bầu sầu ít ai bằng nổi ngươi. Ngươi lừa ta xem hình, chính là dùng bản thể để mà nhắn tin cho thánh phật. Sắc khí dày đặc trên mặt hắn lạnh giọng: Dù mục đích của ngươi là gì, việc này quá nguy trọng, người trong hình phải chịu thiên đao vạn mã. Lý Vân Tiêu cười nhạt: Ta có chút phán đoán, nhưng không vội kết luận, cho huynh xem ảnh để có tâm lý chuẩn bị. Thế sự hỗn loạn lắm, tứ hải bất bình lắm, thiên hạ rồi sẽ đại loạn thôi. Viên Cao Hàn nghe đến đây thì hỏi: Ta nên làm gì đây? Trong lòng của hắn biển sóng dâng trào. Có người dám đột nhập mộ địa cường giả và lấy cả thuật luyện thi. Nếu không phải Lý Vân Tiêu đưa ảnh xem thì hắn sẽ không tin. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nói: Việc gấp phải chậm chậm mà xử lý. Ánh mắt của Viên Cao Hàn lóe lên hiểu ra ý. Lý Vân Tiêu vỗ vai đáp: Nếu thánh phật gặp chuyện, cả thiên hạ chung tay hoạn. Nếu huynh với ta đồng lòng, hãy cùng đứng về một trận tuyến với ta. Viên Cao Hàn trầm cười, ký ức hơn 10 năm trước hiện về. Lần đầu tiên gặp Lý Vân Tiêu ở Hóa Thần Hải, thiên tài thuật luyện sư thách thiên hạ, người khiến cho kẻ đối địch đều thất bại. Người đã đánh đổi tất cả danh dự nhân tộc để cứu người. Viên Cao Hàn trấn tĩnh lại, giọng nói khẽ thấp: Một trận tuyến như thế nào? Lý Vân Tiêu cười, thế chọn lựa của Viên Cao Hàn đã rõ. Trước tiên trong thánh vực tìm người đáng tin rồi hợp lực. Trước khi mọi chuyện lộ ra, không nên gây chấn động, chờ lúc. Đồng thời, một ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt, giọng hắn lạnh xuống: Thầy ta dò hỏi nơi hạ lạc của đôi tỷ đệ và quản chế Vì Thanh. Vì Thanh đại nhân á? Viên Cao Hàn giật mình: Lẽ nào chuyện bộ địa? Lý Vân Tiểu phất tay: Chùa chắc là Vì Thanh, nhưng hắn khó tránh khỏi có liên can, huynh nhớ chớ gây động tĩnh. Hắn còn nói Mộng Vũ tỷ đệ là bạn, nhưng phong ấn trong tân thần không nhắc tới. Mộng Bạch là đồ đệ của ta, Mộng Vũ là bằng hữu của ta, dù kẻ nào dám động vào họ, đừng có trách. Câu nói vẫn đang còn nơi bỏ dở. Lý Vân Tiêu nhe răng cười, khiến cho Viên Cao Hàn rùng mình. Viên Cao Hàn biết Lý Vân Tiêu không phải người hiền lành, đừng để hình dáng thử sinh nhìn làm đánh. Trong người của Lý Vân Tiêu có tiền huyết, võ đạo đạt cảnh giới cao nhất. Người có thể đứng trong thời đại này, ai còn là hiền hảo chứ? Viên Cao Hàn thấy tình hình càng nghiêm trọng, giọng trầm xuống. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi dò hỏi vụ về đôi tỷ đệ ấy. Việc lai lịch của họ không hề đơn giản, huyết mạch thân thể rất có giá trị. Lý Vân Tiểu nói, vị thành rất không đơn giản, huynh cần phải đề phòng. Viên Cao Hàn gật đầu, lòng rối bời không yên. Hắn chợt nghĩ đến một chuyện, vị đại đầu đệ Hoa Thiên Thụ kia của ngươi bây giờ đang dưới trướng Thường Cổ Khung đại nhân. Con ngươi của Lý Vân Tiêu chợt co lại, cả hai sắc mặt đều rất khó coi. Chương 1889. Viên Cao Hàn nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu nói, Thường Cổ Khung và Vi Thanh dường như rất thân nhau, ngươi có muốn ta tìm cách đưa Hoa Thiên Thụ điều đi không? Lý Vân Tiêu đáp, có thể thử một lần, nhưng ta e là không được. Trong mắt của hắn hiện lên nét buồn rười rượi, thoáng lóe lên rồi vụt tắt. Viên Cao Hàn thấy thế vẫn nhanh nhạy hỏi, vì sao? Lý Vân Tiêu hơi phân tâm rồi nói, người cứ thử đi, nếu mà bất thành, càng chứng minh điều ta nghi ngờ. Viên Cao Hàn nhìn hắn như vậy, đành dừng lại nói, Lý Vân Tiêu, tài trí và thực lực của người hiếm có trong thiên hạ, nay lại sở hữu siêu phẩm huyền khí, tương lai đương nhiên càng sáng giá hơn. Ta hy vọng người giữ trọn tấm lòng chân chính, chớ bước vào đường tà đạo. Viên Cao Hàn nhìn thật thà thiết, ánh mắt của hắn rõ ràng hiểu rằng, trong tương lai của thiên vũ giới, Lý Vân Tiêu sẽ là một sức mạnh trọng yếu, ảnh hưởng đến toàn bộ thế cuộc. Lý Vân Tiêu nghiêm nghị nói, ta mặc dù thích làm theo ý mình, nhưng rõ ràng đúng sai. Viên Cao Hàn gật đầu, ta yên tâm ngươi đã cùng ta một tuyến, ta sẽ tận sức ủng hộ ngươi. Ở Thiên Vũ Đại Lục, làm Tuyết Thánh Thành, bên trong Linh Tỷ Tháp. Viên Cao Hàn chậm rãi nhắm mắt, trầm tư. Phía bên dưới, hai hàng thuật luyện sự im lặng tọa chờ, không ai dám lên tiếng. Linh Tỷ Tháp vốn tĩnh lặng, khi Viên Cao Hàn im mặt, càng chạm đến sự tập trung gấp nhiều lần. Thần sắc của ông biến hóa, lúc kinh, lúc giận, lúc trầm, lúc băng lãnh như mấy khói trên trời, rất thu hút. Ai nấy đều chỉ biết truyền âm trao đổi nhỏ nhẹ, không dám làm gián đoạn. Nhưng trong lòng ai cũng oán giận vì chờ quá lâu. Đây là hội nghị thuật đạo hiếm có. Viên Cao Hàn chủ giảng, thu hút thuật luyện sư từ khắp thiên hạ, phải trải qua khảo hạch mới được dự thính, ghế ngồi căn cứ thứ tự đặt sẵn. Giữa lúc cả hội nghị vẫn chăm chú chờ, Viên Cao Hàn bất ngờ mở mắt, biểu hiện phức tạp. Mạc Hoàng Huyền liền nhỏ giọng hỏi, sư tôn. Viên Cao Hàn ngắt lời, ta không sao, tiếp tục bài giảng. Một vị lão giả râu tóc bạc bên cạnh khẽ nói, đại sư nếu có điều gì cứ nói, chúng tôi không sao đâu. Viên Cao Hàn mỉm cười, ta ổn mà, xin tiếp tục, cảm ơn các vị đợi lâu. Lão giả kia vội đáp, có thể được nghe đại sư giảng đạo là phúc phận của chúng tôi, chờ lâu hơn nữa cũng xứng đáng. Viên Cao Hàn nói, giảng đạo là chuyện trọng yếu, nếu các vị thích thưởng thức trà và nói chuyện phiếm, đạo Linh Tỷ Tháp này bất cứ lúc nào cũng đều hoan nghênh. Rồi ông ta mời lão giả nói, nghe nói Đao Kiếm Tông Thối Kiếm Trì là thắng cảnh hy hữu ở Bắc Vực, không biết liệu có dịp xem qua không, chúng ta có thể cùng nhau thưởng trà luận đạo không? Vị lão giả bàn đại sư hết sức ngạc nhiên, rất hoan nghênh, mời đại sư tới, tông chủ ta nhất định sẽ tự mình nghênh tiếp. Hội chúng thuật luyện sư nổi lên tiếng reo vui ồ ạt, nhưng vị ngồi phía trước đều đến từ các đại phái Bắc Vực, lập tức nổi lên ý sùng sướng. Mạc Hoàng Nguyên nhìn sư tôn với ánh mắt nghi hoặc. Viên Cao Hàn vốn ít nói, tại sao đột nhiên lại tận tình tương giao quan hệ như vậy? Viên Cao Hàn vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng, trong lòng thở dài. Đối với tương lai nếu có thêm một phần liên minh mạnh, sẽ rất có cơ hội. Không chỉ ở Thánh Vực, mà Bắc Vực các phái cũng là lực lượng đáng kể, không thể bỏ lỡ. Trong Vũ Địa, giới thần bi, Viên Cao Hàn và Lý Vân Tiêu lặng lẽ theo dõi trận chiến. Tần Thần và Nghiễm Quyền giao đấu ác liệt, cách nhau có khí thế, đất trời chấn động. Viên Cao Hàn nói, không nên để thời gian trôi nữa, đến lượt người xuất chiêu rồi. sau khi nắm được không ít tình báo, trong lòng của hắn cũng có chút lo lắng. Đối với trận chiến này, đột nhiên không muốn xem nữa. Lý Vân Tiêu khẽ cười, Cao Hàn huynh đang bối rối. Viên Cao Hàn lạnh lùng, ta bối rối không sao, chỉ sợ nếu Vũ Địa biến mất, người lại bị Long Vệ giết, vậy thì thật sự chẳng khác gì chết hẳn. Lý Vân Tiêu bật cười, vậy cứ theo ý huynh đi. Người đang đấu thành hồ đã biến mất, tân thần bốc hơi trước mắt, tất cả chiêu thức của Nghiễm Quyền đều bị phản lại. Nghiễm Quyền kinh sợ, dù biết hắn đang bị Lý Vân Tiêu khống chế, nhưng không hiểu rằng đây là trong huyền khí siêu phẩm, tưởng rằng chỉ là trận đánh cấm chế thôi. Cho đến khi thấy tân thần tự nhiên biến mất và Lý Vân Tiêu đi tới, hắn mới biết tình thế nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, lần cuối cùng ta hỏi ngươi, nếu khuôn mặt của ngươi đưa cho ta, đời này ngươi được sống, nếu không ngươi sẽ chết. Chương 1890. Nghiễm Quyền nghe đến đây giận đỏ cả mặt, gầm lên, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Lý Vân Tiêu gật đầu đáp, ta kính nể ngươi quả là cường giả, nhưng không đứng về phe ta, ta cũng không còn sự lựa chọn. Trong lòng tộc chỉ có cường giả chết trận, không có người đầu hàng. Nghiễm Quyền gầm lớn giờ chiến phủ lên để tỏa ra long uy vô biên, chấn động toàn bộ không gian. Hắn tự biết đây là thời khắc sinh tử, tiềm lực tích tụ cả đời chỉ trong một cú búa. Cây búa thừa sức nén nặng, bản thân phát ra âm thanh khí mình chói gắt, quấn róc quanh người hắn, long bàn hổ phục. Một búa bất ngờ bổ xuống, xé rách bầu trời, để lại vết nứt khủng khiếp, như muốn cuốn hồn tất cả vào một lỗ hổng nguyên không. Bên ngoài vết nứt là khoảng không vô tận, Nghiễm Quyền giãy giụa, nhưng biết nếu nhảy vào đó chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Vì vậy hắn quyết đánh một trận sinh tử với Lý Vân Tiêu, tìm cơ hội sống còn. Lý Vân Tiêu thầm thở dài giơ tay. Hàng loạt quang mang lôi sắc màu thanh tử xen lẫn hội tụ, tạo thành một vùng lôi hải giữa không trung. Viên Cao Hàn bối rối nhắc nhở, cẩn thận, đừng để hắn chết. Lý Vân Tiêu mỉm cười đáp, yên tâm đi, trong giới thần bi, không có lệnh của ta thì dù có giết cũng giết không được. Huyết sắc song thành lôi chớp động đột phát ra ánh chói lọi, chiếu rọi cả không gian thành hai màu khác biệt như xuất tận từ vô cùng vô tận. Kỹ lực của sấm sét kia không thuộc về thế gian mà là thứ sinh ra từ chân linh thực sự. Nghiễm Quyền trông thấy tia sét thì triển trước mặt hóa hư vô, không có một chút tàn tích. Hắn đứng sững người, ngơ ngác vô thần. Sức mạnh đến từ biển đồi lớn đến mức con ngươi chẳng thể kháng cự. Lòng uy và tự hào của Long tộc dường như tan thành tro bụi. Cả tràng sấm sét tiếp nối bốn hướng, núi đá lớn cứng đều vỡ vụn trong chốc lát. Phía xa sang Nghiễm Quyền lảo đảo đứng giữa cánh đồng hoang, toàn thân phủ khói xanh, mặt trống rỗng. Lý Vân Tiêu thở dài, thật là một tên cứng rắn, thật đáng tiếc. Viên Cao Hàn đột nhiên xen lẫn sợ hãi, người sao mà đa cảm vậy, cổ phí dương không phải luôn quyết liệt từ đầu sao? Lý Vân Tiêu đáp, trên con đường võ đạo, bất kỳ ai, người và ta đều giống nhau, đồng mục tiêu, cùng cố gắng mà đến, chỉ là thời gian quá dài, thân bất do kỷ. Viên Cao Hàn lạnh nhạt nói, thiên đạo vô tình, đứng trên đỉnh cao của thế giới mãi mãi chỉ dành cho thiểu số, phần còn lại phải dùng xác người đi lên, nếu người không dẫm trên xác người khác thì người khác sẽ dẫm lên xác của người. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, bớt nói nhảm đi, bây giờ chính là thời điểm tốt nhất đấy. Viên Cao Hàn nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm rồi bất ngờ biến mất, xuất hiện bên xác của Nghiễm Quyền. Hắn nhanh chóng lấy ra một ấn quyết kìm sắc trên đầu hắn. Lý Vân Tiêu thở dài, Cao Hàn huynh hiểu ta đấy. Không một chút thương xót, hắn cũng nhanh chóng kết ấn phong thần thức của Nghiễm Quyền. Nghiễm Quyền đã mất tự tin sau thương tổn nặng, thần thức kiệt cung, nay lại bị hai cửu giai thuật luyện sư tập thể phong ấn, cửu giai long hồn hoàn toàn không chống cự được. Một đợt thần sắc và mềm vội hiện lên, cuối cùng đọng lại là sự vô định tuyệt đối. Hai người thu tay, Nghiễm Quyền khuỵu xuống, thần thức và hồn phách tan biến, chết thật sự không còn khả năng sống lại. Lý Vân Tiêu và Viên Cao Hoàn nhìn nhau, phần nào đoán ra điều gì bất thường trong đầu Nghiễm Quyền, ánh mắt đầy kinh hãi. Viên Cao Hoàn run rẩy nói, làm sao chuyện này có thể xảy ra, thật là quá hoang đường. Lý Vân Tiêu im lặng nhìn xác của đối phương. Viên Cao Hoàn dò hỏi, người tin vào những gì hắn nói trong đầu không? Lý Vân Tiêu chậm rãi lắc đầu, cũng không biết nữa. Hắn thở dài rồi đứng lên, trước đây ta nửa tin nửa ngờ, giờ trải qua nhiều chuyện lạ đã không thể khẳng định. Nếu đúng là thật thì phải làm sao? Thì phải làm sao à? Tiếng của Viên Cao Hàn trở nên gay gắt dồn nén. Người nói vậy là sao? Nếu thế giới bỗng xuất hiện chân linh thượng cổ, lại là chân long cực cường mạnh mẽ thì sao đây? Lý Vân Tiêu bình thản đáp, xuất hiện thì cứ cho xuất hiện đi, ngay cả ma chủ còn đi ra rồi, vài cái chân linh đâu phải là chuyện khó hiểu. Viên Cao Hàn phẫn nộ đáp, bớt nói nhảm đi, người đang nói gì ngu xuẩn vậy? Nhiệm vụ của Long Vệ mấy năm nay là gì? Chẳng phải để bảo vệ Thủy Long chi thân? Nếu một ngày hắn hồi sinh thì người không thấy chuyện này quá hoang đường sao? Hắn nói đến cao trào, giọng nghẹn đứt. Lý Vân Tiểu vẫn bình tĩnh. Nếu nói nó hoang đường, vậy đám ngươi sợ cái gì? Ta, ai nói ta sợ chứ? Viên Cao Hàn trợn tròn mắt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Nhưng nếu chỉ là nếu, những chuyện kia là thật thì phải làm sao? Lý Vân Tiểu bật cười nhẹ. Nếu đúng là thật thì cứ để nó là thật đi. Kịch bản xấu nhất cũng chỉ là bị hắn bộ trưởng vỗ chết. Quả nhiên thua thì chỉ có chết. Đó đã là tận cùng tồi tệ nhất rồi. Chuyện này, Viên Cao Hàn thoáng giật mình, nói không nên lời. Đúng vậy, tình huống xấu nhất cũng nhiều lắm là chết. Đến tầng thứ này của bọn họ rồi, đã sớm khám phá sinh tử. Từ hồ đích xác không còn gì để khúc mắc quấn quýt. Hắn lộ ra thần sắc cổ quái nhìn Lý Vân Tiêu. Trước đó chính mình hình như đích xác phản ứng quá mạnh một chút. Lý Vân Tiêu cười nói, sau đó người sở dĩ phiền não quá nhiều cũng bởi vì nghĩ quá nhiều. Trên đời chuyện thực sự quan trọng rất ít. Sắc mặt của Viên Cao Hàn lập tức trầm xuống, quát dẹp được. Bớt cùng với ta nói nhân sinh triết lý đi, trước tiên tự mình bảo toàn tính mạng rồi hãy nói. Cả người của hắn lóe lên, liền trực tiếp tiêu thất tại chỗ. Lý Vân Tiêu khóe miệng khẽ cười một tiếng, đi tới bên cạnh thi thể của Nghiễm Quyền, ngoẹo đầu suy nghĩ một trận. Lăng Không vẫy tay một cái, liền có một gã nam tử xuất hiện trước người hắn, lộ ra vẻ kỳ dị nói, gọi ta tới làm cái gì? Lý Vân Tiêu chỉ vào thi thể trên đất, nói tiếp, thân thể Cửu Tinh Vũ Đế, người có muốn hay không? Cái gì? Cửu Tinh Vũ Đế? Người đó bỗng nhiên cả kinh, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ. Thật là Cửu Tinh Vũ Đế à? Người này chính là ác linh lúc trước chiếm được trên người Mạc Tiểu Xuyên, bây giờ là phụ thân chi thể, thi thể của một tứ tình vũ đế. Hắn lộ ra vẻ vất vả nói, ta vừa cùng với cỗ thân thể này dung hợp hoàn thành, ngươi để tìm đến một cái tốt hơn đến thì không thể một lần giúp ta tìm được một cực phẩm mà. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi coi ngươi là con của ta, không cần thì cút à? Ác linh kia vội vàng cười làm lành mà nói, có chút bực tức không thể tránh được, Vân Tiêu đại nhân không nên thấy phiền lòng. Hắn trực tiếp từ trong cơ thể chui ra, trực tiếp hướng phía người của Nghiễm Quyền phụ thể vào. Thân thể của Nghiễm Quyền mạnh mẽ, một chút từ dưới đất sổng lên. Trên không trung, hô lớn gọi nhỏ, không ngừng mà đánh giá toàn thân mình trên dưới. Ác linh vui vẻ nói, Long tộc hậu duệ là Long tộc hậu duệ, dĩ nhiên là Cửu Tinh Vũ Đế Long duệ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu khẽ động nói, người cũng biết Long duệ à? Ác linh kia liên tục gật đầu đáp, đương nhiên là biết chứ, ta cũng không biết vì sao lại biết được, nhưng bộ dạng rất quen thuộc. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì. Hắn biết ác linh này bất quá là một ít ý thức và năng lượng sinh ra sinh mệnh, vẫn là có quá nhiều loại ký ức trước đó. Ác linh bất mãn nói, thế nào, cả người đều là vết thương thế, đau quá. Lý Vân Tiêu cười nói, không cần phải gấp, ta sẽ thuyên chuyển toàn bộ tài nguyên giới này thay ngươi khôi phục. Người tận lực trong thời gian ngắn nhất dung hợp cỗ thân thể này càng nhanh càng tốt. Ác linh kia tự hồ có loại dự cảm bất tường, hoài nghi nói, người sẽ có lòng tốt như vậy sao? Lý Vân Tiêu híp mắt gật đầu nói, đương nhiên rồi, đi thôi đi thôi. Hắn vung tay lên, ác linh nhất thời tiêu thất tại chỗ. Hai gã cường giả cấp bậc Cửu Tinh Vũ Đế, một nơi kháng lòng vệ này vẫn còn chưa đủ. Lý Vân Tiêu rơi vào trầm tư. Là giúp người luyện chế thân thể sao? Trên bầu trời đột nhiên chấn động, dần dần có long tức tản ra. Yêu long hồn phách nổi lên, trên mặt vẻ khẩn trương và giật mình. Vô số năm dù đắng, lượng thế kiếm hồn chỉ vì chờ đợi lúc trước cái hứa hẹn này đây. Yêu long toàn thân đều không thể bình tĩnh run rẩy, nhưng trong miệng lại là câu mắng to. Người cái tên hỗn đản này, thời gian nguy cấp liền nghĩ đến chuyện chế thần thể cho ta. Ngay cả khi có được tự do, còn muốn thành người bán mạng một lần, thực là con mẹ nó biết tính toán đấy. Lý Vân Tiêu khẽ cười một tiếng, trên bầu trời phá vỡ một đạo quang mang, khi uẩn chi lực cực mạnh đẩy ra. Sơn Hà Đình chậm rãi hạ xuống, trực tiếp đứng trước người hắn. Lục Trực hứa hẹn luyện cho ngươi một cửu giai thân thể, hiện tại đã thu thập được tài liệu cũng đủ luyện chế ra thứ tốt hơn. Chỉ đèn loại luyện chế này chưa bao giờ có, ta cũng không còn nhiều nắm chắc. Lý Vân Tiểu nói tiếp, vốn định chờ thực lực tiến thêm một bước, thời gian giúp người luyện chế thần thể. Nhưng nếu là chạy không khỏi kiếp nạn này, nói thế nào, sau đó còn có sau đó đây. Thân sắc của Yêu Long biến hóa bất định, chỉ là hư giọng nói, đem cơ thể của ta luyện ra đẹp trai một chút, bằng không ta giết người đấy. Lý Vân Tiểu một trường vỗ ra, trực tiếp đánh vào trên Sơn Hà Đỉnh. Thân đỉnh nhất thời phát sinh quang mang vạn trượng, trên trời xoay tròn từng đạo màu sắc, rọi mắt tản ra. Các loại ma ha cổ tự từ trên thân đỉnh bay ra, tỏa ra đến không trung, rực rỡ muôn màu. Lý Vân Tiêu tiện tay xuất ra một trảo, dưới lòng bàn tay ngưng tụ ra đại lượng vật thể màu nâu đỏ, giống như là bùn đất, có chứa cảm giác dính dính. Chính là thứ ở Mai Cốt Chỉ Địa đạt được, những mảnh nhỏ lòng xác. Lục Trược Trắc Thanh Phạm khiêu ra lòng xác, đối kháng đế giả cổ thần chiến trường. Kết quả toàn bộ lòng xác đều bị phá hủy, hóa thành đầy đất bùn lầy. Lý Vân Tiêu lúc trước thu lấy vật ấy, đó là vì hôm nay luyện chế, làm dự định. Trên đời này sẽ không có đồ vật nào so với dựng dục quá trần lòng xuất thế lòng xác thích hợp hơn làm thân thể của yêu long. Mảnh nhỏ long xác trên không trung hội tụ thành đoàn, bị Lý Vân Tiêu cẩn thận dùng thần hỏa thiêu đốt, chậm rãi hóa tan ra, hóa thành từng viên vật chất thật nhỏ nổi lên giữa không trung. Những vật chất này trong lúc đó hiện ra thành sắc nhàn nhạt, từ hồ con bảo lưu lại long lực sau khi chân long rời đi còn sót lại. Tới đây. Trong miệng của Lý Vân Tiêu vừa quát, vô số viên đều ảo ảo xôn xao bay vào trong đại đỉnh. Sau đó hắn lần thứ hai lăng không chộp tới, lần này xuất hiện mấy vật song song trưng bày trước người. Thân thể của yêu long bỗng nhiên đại chấn, trở nên cực kỳ bất an. Trên không trung liên tục bốc lên, trầm giọng nói, người thực sự định dùng mấy thứ này luyện chế thân thể cho ta sao? Lý Vân Tiêu cười nói, mấy thứ này đối với ta có lợi ích gì đều tặng hết cho ngươi. Cả đám sắp hàng trước người, đúng là hắn lấy được toàn bộ lòng chỉ bí bảo. Sừng, vảy, cột sống, móng, râu, còn có một cái đầu khớp xương tròn trịa, chính là khi ở Tống Nguyệt Dương Thành thuật võ song quyết lấy được lòng cốt châu. Sau món lòng chỉ bí bảo trên không trung gặp nhau, sự bọn chúng tự hồ đều có cảm ứng, run rẩy nhỏ nhẹ. Một con long tức chậm rãi đẩy ra. Trong mơ hồ càng có long ngâm truyền ra. Yêu lòng trợn lên con mắt giống như chuông đồng, chăm chú nhìn chằm chằm sáu món lòng chỉ bí bảo, im lặng không lên tiếng. Bên trong viền mắt có chút quang mang đang hoảng động liên tục. Sáu món lòng chỉ bí bảo dưới sức mạnh to lớn của Sơn Hà Đỉnh trở nên không đứng yên. Từng tiếng long ngâm từ trong đó truyền ra, muốn chống cự thế giới chỉ lực. Hai tay của Lý Vân Tiêu quyết ấn không ngừng biến động. Trên Sơn Hà Đỉnh bay vụt lên ma ha cổ tự, hóa thành từng đám từ ngữ đủ dài phiêu động trên không trung, vòng quanh long chi bí bảo lượn vòng đứng lên. Chương 1892. Một đạo long ảnh màu xanh từ trong sáu món long bí hiện lên, tàn phát ra lực lượng cường đại chống lại quy tắc chi lực. Coi như là chân long ở chỗ này cũng phải gục xuống cho ta. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên một tia lãnh mang, tinh thần lực lượng cường đại từ trong đầu oanh kích ra, trực tiếp xông vào trên sáu món lòng chỉ bí bảo, đem biến hóa thành lòng đánh nát bấy. Sáu món lòng bí bảo lập tức bị ma ha cổ tự thôn phệ, hóa thành sáu đạo quang mang đều bắn vào trong Sơn Hà Đỉnh. Theo lòng bí đầu nhập, bên trong Sơn Hà Đỉnh truyền đến tiếng oanh minh thật lớn, vạn trượng quang mang càng thêm chói mắt dựng lên. Lý Vân Tiêu lăng không ngồi xếp bằng trước đại đỉnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tiếp đó chính là quá trình luyện hóa dài dòng. Yêu Long lặng lặng xoay quanh trên khoảng không, nhìn chăm chăm đại đỉnh không nói được một lời, giống như là đang thủ vệ. Xa xa bên trong Phượng Thốn Sơn, trước người Viên Cao Hàn treo một cái kiếm phôi, chính là Bắc Thiên Hàn tinh kiếm còn thừa lại. Thôi luyện trong 18 thanh kiếm hình, dưới thần hỏa chậm rãi thiêu đốt. Trước đó hắn trợ giúp Lý Vân Tiêu luyện kiếm, ngoại trừ đề cao tu vi của mình ra, còn có chứa tâm tình mâu thuẫn nhất định. Sau khi biết được rất nhiều đại sự, Triệt Đề cùng với Lý Vân Tiêu ở cùng một trận tuyến, cũng cảm thấy cảm giác cấp bách cực lớn, tăng cường luyện chế bảo kiếm. Hơn nữa, lấy kiến thức của Viên Cao Hàn, lại thêm thân phận của Lý Vân Tiêu, trong lòng cũng hiểu rõ 36 thành Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm chính là xây dựng Thần Tiêu Cung Vạn Kiếm Đồ. Vạn Kiếm Đồ tồn tại rất lâu, thế nhưng chỉ trong vạn năm cũng không nghe nói vị cường giả nào có thể đem kiếm đồ này tu luyện tới cực hạn. Một là vì công pháp này tiêu hao tài liệu cực lớn, hay là muốn khống chế nhiều thần kiếm như vậy. Mặc dù là cửu giai thuật luyện sư cũng ăn không tiêu, nhưng hắn cũng không biết Thiên Kiếm Đồ hoàn chỉnh là do 99-81 thành kiếm cấu thành. Trong lịch sử từng có Thần Tiêu Cung cường giả tu luyện Vạn Kiếm Đồ hoàn chỉnh, nhưng đều là 81 thành bát giai kiếm khí. Dù vậy, vị cường giả kia đem hết toàn lực cũng chỉ có thể thi triển ra một lần. Khu động 81 thanh cửu giai kiếm khí, sự là chỉ có thập phương thần cảnh trong truyền thuyết mới có uy năng như thế. Viên Cao Hàn đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu lên, ngừng mắt nhìn xa vời một trận, hừ một tiếng lẩm bẩm nói: "Lại đang làm cái trò gì kinh thiên động địa tới như vậy?" Từ chỗ cực xa truyền đến khí uẩn cường đại chấn động để cho hắn có chút tâm thần không yên, nhưng nghĩ tới là Lý Vân Tiêu làm ra cũng liền thoải mái, bắt đầu an tâm tự mình luyện chế. Trên sơn hà đỉnh, sau khi đầu nhập Long Bí, vạn trượng quang mang thủy chung bất diệt, nhưng tiếng oanh minh này dần dần càng ngày càng yếu, từ hồ từ từ thần phục xuống dưới. Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, trong tay dương lên một đạo kim quang nổi lên, một kim long to lớn xuất hiện trước người của hắn. Khi hắn quyết ấn hạ xuống, hướng phía sơn hà đỉnh bay đi, một chút ẩn vào trong đó. Thân đỉnh trong nháy mắt tuôn ra một đoàn kim sắc, bay viện ra quang hoa, đem toàn bộ sơn hà đỉnh bao phủ, trên không trung lượn vòng, dĩ nhiên mơ hồ muốn phá không lao đi. Làm sao có thể chứ? Lý Vân Tiêu chợt biến sắc, né lên một cái đã đến phía trước đại đỉnh, mới đọc quyết ấn đánh ra. Từng quyết ấn đánh vào trên sơn hà đỉnh, đem phá không chi lực trấn áp xuống. Bên trong lòng chi kim cốt, lực lượng lại vẫn ở bên trên Long Bí. Xa xa yêu lòng cũng là thất kinh, sau đó liền vui vẻ nói: "Long chi bí bảo dù sao truyền lưu thời gian quá lâu, hơn được quá mức nhỏ bé, đây chính là một long chi kim cốt hoàn chỉnh." Trên trán của Lý Vân Tiêu chảy xuống mồ hôi lạnh, nguyên bản luyện chế long xác và sáu món Long Bí đều nằm trong dự toán của hắn. Kim cốt lần đột nhiên đến lúc này lòng tham thêm vào, có trời mới biết sẽ phát sinh phản ứng gì. Hơn nữa, nhiều vật liệu cường mãnh như thế luyện chế cũng là chưa bao giờ có, để hắn trở nên vạn phần cẩn thận. Trên thần đỉnh, từng ma ha cổ tự bắn ra, năng lượng tiêu hao cực kỳ nhanh. Lý Vân Tiêu tâm niệm vừa động, đem đại bộ phận lực lượng bên trong dưới này đều điều đến đây, đều dũng mãnh tiến vào trong sơn hà đỉnh, bổ sung luyện chế cần thiết. Chính hắn cũng cực nhanh khôi phục. Rốt cuộc mấy ngày sau, một mảnh điểm lành chiếu xuống, toàn bộ đại đỉnh bắn ra cửu thải chi quang, xuyên qua tầng tầng không gian, rồi sau đó hướng tới bên trong giới thần vi, vô cùng không gian soi sáng đi. Từng đạo kim quang lâm không giáng xuống đều thu vào trong đỉnh, sức mạnh to lớn dần dần dâng trào đi ra. Yêu lòng kinh hãi nói: "Thành công không? Đây là thân thể trình độ gì, dĩ nhiên dẫn động dị tưởng như vậy?" Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cũng ngưng trọng, dị thường dựng lên, trầm giọng nói: "Còn kém một tia thiên kiếp, người lại thối lui đi, tăng ngưng luyện tử lôi độ nó." Hắn mạnh mẽ thét lên một tiếng, thân thể trực tiếp hư hóa thành lôi đình, biến thành to lớn vô cùng, một tay giơ lên cầy búa thật cao. Trên thần búa kim sắc ma ha cổ tự hiện lên, tuy rằng quang mang yếu ớt, lại trực tiếp hóa thành từng đạo sấm sét, rồi sau đó toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đã biến thành màu xanh đậm, gió nổi mây phun. Yêu lòng thoáng cái đã thối lui ra xa xa phản thước, ngừng trọng nhìn. Thiên địa lôi đình tụ. Lý Vân Tiêu một tay bấm, tay niệm thần chú, một tay giơ cây búa lên cao thét lớn một tiếng. Trên người trực tiếp tuôn ra lôi quang cực mạnh, nhảy vào trong bầu trời. Vô số lôi vần tụ đến, cùng với cả người hắn tựa hồ hợp làm một thể. Trong thiên địa, toàn bộ quang mang đều tiêu thất, chỉ thấy có lôi quang chớp động, còn có trên sơn hà đỉnh một điểm kim quang. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, trên bầu trời bắt đầu khởi động một mảnh lôi trì quỷ tắc, vòng xoáy từ bên trong tầng mây hiện ra. bên trong đại lượng tử quang chớp động, tản bát ra những khí tức kinh khủng dị thường. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đột nhiên đánh ra. Cả vùng bị lôi quang bao phủ, hầu như muốn tàn vỡ. Một đạo tử sắc sấm sét trực tiếp đánh vào bên trong sơn hà đỉnh. Trên thần đỉnh tuôn ra tiếng khí minh cường đại. Thế giới chỉ lực chợt bị kích phát đến mức tận cùng, cập tốc khuếch tán ra. Yêu Long ở mấy vạn thước xa xa, chỉ thấy vô tận tử thành song sắc. Một đạo bạch khí mở mịt dần dần hình thành, đem sấm sét thế giới không ngừng thôn vệ. Chính là sơn hà đỉnh, dưới tử lùi cảm nhận được nguy hiểm, tự hành bắn ra lực lượng cường đại, tự bảo vệ mình. Thế giới chỉ lực tản ra, tất cả lôi quang bị đều tách ra. Sau đó, toàn bộ thế giới hóa thành một mảnh trắng xóa. Lý Vân Tiêu trạng thái hóa lôi cấp tốc khôi phục. Cả người sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt. Trên không trung liên tục, bước mấy bước, phun ra một búng máu tươi. Nhưng trong lòng mắt của hắn lại lóe lên một vẻ hưng phấn, nhìn chăm chăm thân địch từng bước một đi đến. Chương 1893. Sơn Hà Đỉnh đã giải phóng toàn bộ sấm sét dị lực trong thế giới của nó, sau đó từ từ thu nạp trở lại. Tất cả lực lượng đều nội liễm, trông như một chiếc đỉnh lớn thông thường, lặng lặng treo trên bầu trời. Hai luồng quang mang trong nháy mắt bay tới, một là Yêu Long, còn một đạo khác là Viên Cao Hàn lao đến. Cả hai đều lộ ra vẻ cực kỳ kinh hãi, nhìn chằm chằm vào đại đỉnh. Viên Cao Hàn nhìn bóng chiếc đại đỉnh một cái, sắc mặt càng ngày càng kinh hãi. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào thân đại đỉnh. Người, cái thằng điên này, vừa rồi luyện vật gì vậy? Lại dùng từ lôi độ kiếp. Đỉnh kia, đây là chuyện gì xảy ra? Ở dưới tượng thanh tử phủ thần đôi còn có thể bất diệt. Mấy câu hỏi của hắn vẫn thốt ra, nội tâm một mảnh kinh hãi. Trong thiên hạ, chưa từng nghe qua luyện chế mà có thể dẫn phát tử lôi. Trong tài liệu ghi chép hiện có của thánh vực, một lần luyện chế cường đại nhất là chiếc nạc á trì chủ mà đương nhiên Diệp Nam Thiên đã luyện chế. Nó cũng chỉ khiến thanh lôi vân tụ 3 ngày 3 đêm không tiêu tan. Mặc dù thanh lôi liên tiếp đánh 3 ngày cũng không thể đánh bằng tử lôi. Tương truyền, điều kiện tử lôi đản sinh là khi thế gian xuất hiện thiên địa kỳ vật. Thiên đạo sẽ giáng xuống diệt thế thần lôi, đánh chết tất cả. Hiện nay trên đời này, người có thể ngưng tụ tử lôi để luyện khí, giờ đang chỉ có một mình Lý Vân Tiêu. Biểu cảm kinh hãi trên mặt Viên Cao Hàn rất lâu không tiêu tan. Hắn gắt gao nhìn chăm chăm sơn hà đỉnh, hận không thể tiến lên nhìn vật bên trong. Yêu Lòng cũng hồi lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Cuối cùng, hắn sắc mặt khó coi, giàn nản nói. Tử lôi oanh xuống, sẽ không phải là đã tan vỡ rồi chứ? Lý Vân Tiêu nói, nào có dễ dàng tan vỡ như vậy? Ta bất quá là tinh luyện thanh lôi đến mức tận cùng, đột phá giới hạn của thanh lôi. Còn tụ tập diệt thế thần lôi chân chính thì vẫn kém cực xa. Bằng không mặc dù là sơn hà đỉnh này của ta cũng không chống đỡ được lâu. Sơn hà đỉnh. Viên Cao Hàn trong lòng khẽ động, ghi nhớ cái tên này. Hắn chưa từng thấy qua, nhưng ít nhất cũng đã nghe nói qua về những chiếc đỉnh lò phổ thông. Nhưng cái tên sơn hà đỉnh này thì lần đầu tiên hắn nghe nói. Lý Vân Tiêu bấy bước đi tới trước thân đỉnh, một trường vỗ xuống phía dưới. Đại đỉnh bị bổ ra xoay tròn một chút. Vô số kim quang từ bên trong tràn ra, đồng thời chậm rãi mọc lên một đạo thần thể. Long khí cường đại phun ra ngoài, ngay cả khi Lý Vân Tiêu đang hư nhược cũng bị long tức chỉ lực làm cho hoảng sợ, phải lùi lại mấy bước. Một bộ thân thể khôi ngô hiện ra trước mặt 3 người. Trên thân thể lưu chuyển lực lượng cường đại, một mảnh sinh cơ bừng bừng, dáng dấp lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Trên người phải bao phủ sinh ra 2 sừng cực kỳ giống trạng thái yêu hóa lúc trước của Lý Vân Tiêu. Long khu. Viên Cao Hàn nhìn thoáng qua Yêu Lòng bên người, nhất thời hiểu rõ ra mọi việc, nhưng hắn vẫn kinh hãi không gì sánh được, kinh ngạc nói: một thân thể có thể chống đỡ được tử lôi, thân thể này sẽ cường hãn tới mức nào? Lý Vân Tiêu dường như cũng hết sức hài lòng với kiệt tác này của mình. Mạnh mẽ như thế nào thì phải thử mới biết được. Yêu Long càng phóng quang mang trong đôi mắt, càng người kích động run rẩy không ngớt. Hắn thoáng cái đã tiến lên muốn dùng nhập thân thể. Khoan đã, Lý Vân Tiêu vừa quát lại nói, còn kém một điểm, còn kém một điểm. Hai người đều sửng sốt một chút. Thần thức của Viên Cao Hàn quét qua người đó, phát hiện khí tức cường đại hơn bất cứ võ giả nào mà hắn từng gặp, đây là dị thường hoàn mỹ. Cổ thân thể này, theo ánh mắt của hắn, đủ để ghi vào sách sử thuật đạo đại lục. Lý Vân Tiểu nói, về trọng điểm mắt, ta phải hoàn thiện thân thể này hơn chút nữa. Trong mắt của hắn cũng lộ vẻ cuồng nhiệt. Bản năng của thuật viện sư vào giờ khắc này thi triển hết không thể nghi ngờ. Hết sức muốn luyện cổ thân thể này đến mức tận cùng. Lý Vân Tiểu khép hai ngón tay lại. Một đoàn dòng nước màu xanh nhạt ở đầu ngón tay hội tụ, dần dần ngưng tụ thành hai điểm giọt nước lớn cỡ quả đấm, tản mát ra khí tức sinh mệnh không gì sánh nổi. Yêu Long kinh ngạc nói, Trần Long chi lệ, vậy ngươi... Lý Vân Tiểu nhếch miệng cười nói, ta đã có tiền địa thủy nguyên, không thiếu thứ này, tất cả liền tặng cho ngươi. Hắn vẽ hai ngón tay, hướng phía hai mắt Long Khu đang nhắm chặt điểm tới. Một đạo lực lượng kỳ dị trong tròng mắt Long Khu thoáng hiện, chậm rãi thâm nhập đi vào, cuối cùng biến mất. Trong tròng mắt của Long Khu, một dòng bích thủy sâu không thấy đáy, hoặc như là vô tận tinh không, nhìn không được đầu cùng. Sinh mệnh lực cường lực bắn ra, toàn bộ thân thể hình như muốn tự hành hóa linh, tùy thời sống lại. Lý Vân Tiêu duỗi tay hướng ra không trung một trảo, bay qua thủ lai. Trong lòng bàn tay hiện ra số lớn bảo thạch màu đỏ, tiền diễm ướt át, lại mang một mùi hương nồng nặc. Yêu Long nhìn bảo thạch này, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Trước mắt Long thân khiến hắn nhiệt huyết không ngừng thiêu đốt. Long huyết, nhuận tường Long huyết. Hắn liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của những bảo vật này. Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang chớp động, khẽ cười nói, đây là huyết dịch của tiểu tử kia, đã thập phần tiếp cận huyết dịch Trần Long chi tử. Tay phải của hắn vừa lộ, vỗ tới phía trước. Một đống lớn huyết dịch kết tinh của nhuận tường đều bay vào trong Long Khu. Một mùi máu tươi đậm đặc đập vào mặt. Trên Long Khu bắt đầu xuất hiện từng đạo kinh mạch hoặc cùng huyết quản, mơ hồ có thể thấy được có tiền huyết chảy qua. Khí tức đến từ cửu viễn đất hoang dần dần là vượt qua thời không và đến, phủ xuống bên trong Long Khu. Lý Vân Tiêu quát dẹp được, chính là bây giờ. Yêu Long bất chợt chấn động, bay nhanh nhảy vào bên trong Long Khu. Toàn bộ Long thân chấn động, hình như trái tim mãnh liệt nhảy lên, liên quan toàn bộ không gian đều hơi rung động. Lý Vân Tiêu cũng trong lòng cả kinh, con mắt mở lớn. Tương truyền chín món Long chỉ bí bảo hợp nhất liền có thể diễn hóa ra chân long, bước vào thập phương thần cảnh. Nếu như truyền thuyết là thật, trong đó nhất định tồn tại yếu tố mấu chốt nào đó khó có thể sánh bằng. Bởi vì trong vô số năm qua, Long chỉ bí bảo bảo tồn ở thế gian không phải số ít. Với lực lượng của tứ đại hải long tộc, muốn thu thập chín món cũng không phải việc gì khó. Thế nhưng chưa từng nghe qua có Trần Long hiện thế. Hết tập 219.